Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 586, mặt mũi tràn đầy ửng đỏ. Thẹn thùng mặt ngọc, đánh, tình, mắng, xinh đẹp, nhàn như tuyết theo thiên diện khẩu hình bên trong, phán đoán ra thiên diện không có phát ra âm thanh cái kia bốn chữ. Thiên diện trên tay dơ lên hắc mễ cháo, sữa đậu nành, sữa bò, bánh mì loại hình đồ vật. Thấy một lần nhan như tuyết mặt mũi tràn đầy ửng đỏ thẹn thùng biểu lộ. Nhất thời không có hảo ý cười hắc hắc lên. Đại hung tỷ, đừng chết không thừa nhận. Chỉ cần ngươi mặt đỏ lên, ta liền biết ngươi bên trong sao trên quần hoa. Cõng ta. Thế mà cùng ta Diệp Thiên ca ca trò chuyện sao cợt nhà. Loại sự tình này, cũng chỉ có ngươi mới có thể làm ra được. Hỗn đàn, ngươi nói đầy đủ không? Nhan như tuyết sầm mặt lại, thấp giọng gầm thét lên. Ngươi câm miệng cho ta. Thiên diện ụp ụp kiều diễm môi đỏ, đôi mắt lóe lên, lại không tim không phổi đáp lại nói. Đại hung tỷ. Ta cho phép ngươi cùng Diệp Thiên ca ca liếc mắt đưa tình. Ngươi không dùng thẹn thùng. Về sau ngươi hoàn toàn có thể ngay trước mặt ta làm. Đừng nói là liếc mắt đưa tình. Cho dù là các ngươi muốn làm điểm hắc hắc hắc sự tình. Ta đều không ngại. Nhàn như tuyết hít sâu một hơi. Nàng lại một lần nữa im lặng. Ây, đây là ngươi muốn sữa đậu nành. Thiên diện hung hăng gặm một miệng bánh mì. Đem một túi sữa đậu nành ném tới nhan như tuyết trước mặt. Thực, a, sữa đậu nành cái đồ chơi này đều khiến ta liên tưởng đến một loại nào đó rất tà ác đồ vật. Ngươi hiểu được á, hút vào trong miệng một miệng sữa đậu nành. Sặc đến nhan như tuyết kịch liệt ho khan, nghiến răng nghiến lợi nói. Thiên diện, ngươi quá ác tâm, thôi đi, bảo bảo đều còn chưa nói. Bảo bảo vừa nhìn thấy sữa đậu nành thì sẽ nghĩ tới Diệp Thiên ca ca nòng nọc nhỏ đây. Thiên diện, không quan trọng trợn trắng mắt. Đáp lại nói, nhàn như tuyết không còn có nửa điểm khẩu vị. Phốp, một tiếng, một miệng sữa đậu nành. Tất cả đều từ trong miệng đụng phun ra. Thiên diện che miệng, ha ha ha cười đến nhánh hoa run rẩy. Thần sắc đại quính nhàn như tuyết. Luống cuống tay chân lau sạch lấy khóe miệng đều muốn giấu vết. Thật không được đem thiên diện cái này buồn nôn quỷ chém thành muôn mảnh. Đại hung tỷ, một túi sữa đậu nành, hai khối tiền, thiên diện nghiêm túc nói. Ngươi vừa mới không cho ta tiền, ta phải nhớ tại sổ sách phía trên. Cuối năm thời điểm, tìm ngươi đòi nợ a. Ngươi nếu là dám quỵt nợ. Ta liền đi nào đó viện khởi tố ngươi. Nhàn như tuyết thở hồng hộc chỉ bên ngoài phòng làm việc. Lan, trước ăn đồ ăn, bảo bảo thật đói. Thiên diện vỗ cái bụng, thân hình lóe lên, thuấn di đến trước sofa. Sau đó nằm trên ghế salon, vẩy chuồn mất hút lấy sữa bò. Hoàn toàn không nhìn nhàn như tuyết phẫn nộ ánh mắt, tự lẩm bẩm cảm khái. Không thể bị đói chính mình. Nữ nhân a muốn đối xử tử tế chính mình. Nhàn như tuyết bất đắc dĩ liếc mắt một cái thiên diện. Trong lòng một trận đắng chát. Vài phút mới bị Diệp Thiên tức chết đi được. Hiện tại lại bị thiên diện đùa giỡn. Thượng thiên đem hai cái này yêu nghiệt kỳ hoa phái đến bên cạnh mình. Là vì đem chính mình tươi sống tức chết sao? Trong thang máy. Trương Chiêu Hoa một mặt thụ sủng nhược kinh biểu lộ, ngay tại năm phần trước, cũng chính là Diệp Thiên cùng hắn bắt chuyện qua, rời đi phòng tiếp khách lúc, hắn tiếp vào đệ đệ Trương Hoa Chiêu truyền đến tin tức. Trương Hoa Chiêu đại diện toàn quyền Trương gia, tiến về thành Nam Lâm gia phó ước, đại ca, Diệp Tiên sinh thì là năm đó tà thần, Trương Hoa Chiêu cái kia run rẩy thanh âm. Ngắn ngủi một câu, cho tới bây giờ vẫn như cũ quanh quẩn tại Trương Chiêu Hoa bên tai. Tà thần chi danh, Trương Chiêu Hoa đương nhiên nghe nói qua. Nếu như không phải kiến thức đến Diệp Thiên không gì làm không được thủ đoạn. cùng tà khí cổ quái tính cách tác phong, Trương Chiêu Hoa không thể tin được. Trước mắt anh Tuấn Uy Vũ Tuấn Giật thanh niên, cũng là trong truyền thuyết tà thần. Dù vậy, hắn vẫn là cảm thấy chấn kinh, đồng thời cũng càng phát giác Trương gia có thể cùng nhân vật như vậy đáp lên quan hệ. Tuyệt đối là Trương gia vinh diệu, Trương Chiêu Hoa dùng bờ mông đều có thể nghĩ ra được. Bây giờ các đại gia tộc, tại biết Diệp Thiên tà thần thân phận về sau, nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách hướng Diệp Thiên lấy lòng. Mà chính mình lại đoạt trước một bước, kết bạn Diệp Thiên, cái này đã định trước Trương gia là muốn tại Giang Thành quật khởi a. Trương Chiêu Hoa âm thầm nghĩ, một trận hưng phấn, Trương Chiêu Hoa khóe mắt liếc qua, không ngừng đánh giá Diệp Thiên. Nếu không phải nữ nhi Trương Lệ Lệ bây giờ tinh thần thác loạn, như vậy cùng Diệp Thiên quan hệ, thế tất hội càng thêm mật thiết. Lão Trương, làm gì đâu, muốn nhìn ta, thì quang minh chính đại nhìn, vụng trộm mò sao mò, đây không phải ngươi phong cách nha. Diệp Thiên cười một tiếng, hắn cũng bị Trương Chiêu Hoa thần thái, làm cho có chút bất đắc dĩ. Trương Chiêu Hoa đắng chát cười một tiếng, đột nhiên nhớ tới cường thúc khởi tử hoàn sinh sự kiện quỷ dị. Sau đó mở miệng đem việc này nói với Diệp Thiên một chút. Nghe xong Trương Chiêu Hoa kể ra, Diệp Thiên cả người đều sửng sốt, mi đầu nhíu chặt, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Kèn kẹt tiếng nổ vang, theo thể nội truyền ra. Sau một lúc lâu, huyết hồng hai mắt trừng lấy Trương Chiêu Hoa, từng chữ nói ra tê thanh nói: "Lão Trương, loại sự tình này cũng không thể tùy tiện nói lung tung." Trương Chiêu Hoa đáy lòng phát lạnh, tại Diệp Thiên cỗ khí thế này nghiền ép dưới, kém chút thì quỳ rạp xuống đất, thở dài ra một hơi, run giọng nói: "Thật, ta nói là thật, ngươi thấy không phải cường thúc, mà chính là cải tạo sau quái vật. Tựa như nhan hoa sinh như thế quái vật." Diệp Thiên không cần nghĩ ngợi làm ra giải thích. Lại một cái quái vật sinh ra, một tia mồ hôi lạnh theo Diệp Thiên trong lòng bàn tay thấm ra. Diệp Thiên nghĩ đến cường thúc bị nhan hoa sinh đánh chết lúc trái tim bị nhan hoa sinh nuốt vào trong bụng. Nhất định là tại khi đó, nhan hoa sinh thừa cơ rút ra đến cường thúc một tâm huyết, lại dùng đặc thù nào đó truyền vào phương thức, đem tâm huyết truyền cho cái kia có thể sử dụng tâm huyết người cải tạo người điên. Cho đến ngày nay, Diệp Thiên vẫn như cũ không biết là người nào chế tạo ra nhan hoa sinh như thế quái vật. Tuy nhiên hắn hoài nghi tới Tôn Xương Thạc, nhưng không có trực tiếp chứng cứ chứng minh Tôn Xương Thạc cũng là chế tạo ra nhan hoa sinh người điên. Diệp tiên sinh, cái này... Trương Chiêu Hoa thần sắc biến đổi lớn, trên trán mồ hôi lạnh, xoát một chút, dũng mãnh tiến ra, nhan hoa sinh biến thành quái vật, cùng Diệp Thiên tại trên quảng trường triển khai sinh tử huyết chiến sự tình. Trương Chiêu Hoa đương nhiên nghe nói qua, chỉ là hắn không nghĩ tới cường thúc cũng thành cái thứ hai nhan hoa sinh. Trương Chiêu Hoa ổn định tâm thần, cưỡng ép để cho mình chấn định lại. Cất tiếng nói, Diệp tiên sinh, ta nên làm cái gì? Gặp phải thực lực tuyệt đối nghiền ép, cho dù là Trương Chiêu Hoa là cao quý thế gia gia chủ, cũng không khỏi cảm thấy tâm hoảng ý loạn, chân tay luống cuống, ta muốn giết hắn, loại này người, căn bản không thể lưu ở trên đời này. Diệp Thiên cắn răng nói, người chết thì cần phải nhập thổ vi an, mà không phải trở thành một ít người điên dùng đến giết chóc, đạt thành tư dục công cụ. Trương Chiêu Hoa trên thân mồ hôi tuôn như nước, tâm thần câu hàn, bất lực nhìn về phía Diệp Thiên, xem ra ta nhất định phải nhanh đem cái người điên kia xử lý, quyết không thể lại tùy ý hắn chế tạo giết hại công cụ. Diệp Thiên ánh mắt lộ ra một vệt vẻ bi thống. Cường thúc mặc dù chỉ là U Linh đảo phía trên 108 linh nô bên trong một cái, nhưng cùng Diệp Thiên trải qua vô số sinh tử chi chiến, Diệp Thiên trong lòng là hoàn toàn coi Cường Thúc là thành huynh đệ thủ túc đến đối đãi. Mà bây giờ Cường Thúc lại là chết đều không được sống yên ổn. Phản mà trở thành một ít người giết hại công cụ. Đây là Diệp Thiên vô pháp tiếp nhận sự tình. Lão Cửu, cho ta triệt để điều tra Tôn gia. Đem hắn tổ tông 18 đời tư liệu đều cho ta tra một lần. Diệp Thiên không do dự nữa. Đã đối Tôn Xương Thạc lòng sinh hoài nghi. Vậy trước tiên theo Tôn gia bắt đầu tra được. Một chiếc điện thoại gọi cho Hải Cửu. Đối Hải Cửu phân phó nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.